Đào dẫn anh từ dưới lầu nhà Từ Như Nhân, chờ đợi nguyên cả một buổi chiều cũng không gặp được cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net